Chương 2351, chỉ kiếm, kiếm như trong suốt, mà lại thân kiếm mỏng đến không thể tưởng tượng nổi, tự hồ thanh kiếm này mỏng đến so bất luận cái gì màng mỏng đều muốn mỏng, mỏng thậm chí ngay cả mắt thường đều nhìn không thấy. Tinh kiếm, đây không phải một thanh kiếm, đây chỉ là Lý Thất Dạ trong lòng kiếm đạo mà thôi, tựa như thời điểm Lý Thất Dạ tại cùng cô độc kiếm thần quyết đấu sử dụng đồng kiếm một dạng, cái này đều không phải là một thanh kiếm, mà là kiếm đạo, thậm chí là siêu việt kiếm đạo bản thân. Cho nên, Lý Thất Dạ chỉ cần trong lòng có kiếm, trong tay cũng chính là có kiếm, kiếm, chỉ là trong một ý nghĩ, tinh kiếm cũng tốt, đồng kiếm cũng được, đây đều là xuất từ, chỉ kiếm. Đương nhiên, trước kia là không có, chỉ kiếm, trước kia là cửu đại thiên thư một trong, thể thư, chỉ bất quá Lý Thất Dạ một lần nữa lật ra một tờ đằng sau, từ đó về sau, thế gian không còn có, thể thư, chỉ có, chỉ kiếm, sau khi Lý Thất Dạ lật ra hoàn toàn mới một tờ. Cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ bản chỉ kiếm cái này sẽ bao quát thế gian tất cả kiếm đạo, thậm chí siêu việt thế gian tất cả kiếm đạo, độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song. Chỉ kiếm, Lý Thất Dạ vì bản thiên thư này lấy một cái tên như thế, ý tứ chính là tất cả đều là dừng ở kiếm, nói cách khác, tất cả công pháp đều dừng ở kiếm, mọi chuyện đều là dừng ở kiếm, chỉ cần kiếm này vừa ra, vạn sự đều là đình chiến. Chỉ kiếm mặc dù là một bản kiếm đạo, thậm chí được xưng tụng là kiếm đạo khởi nguyên. Nhưng, tại trong, chỉ kiếm cây này nó nhưng không có bất luận kiếm chiêu gì, bất kỳ kiếm đạo biến hóa gì, thậm chí có thể nói, nó ngay cả kiếm đạo đều không có, chỉ kiếm tại trong bản thiên thư này, có kiếm đạo tất cả, lại là cái gì đều không có, tất cả đều ở chỗ bất luận người nào trong lòng, mỗi người suy nghĩ trong lòng không giống với, vậy liền mang ý nghĩa nó liền có không giống với hình thái, tỷ như nói, hiện tại có những người khác lấy được trong tay Lý Thất Dạ bản chỉ kiếm cây này. Có thể là ngộ ra tuyệt thế vô song kiếm pháp, nhưng, cũng có người có thể là ngộ ra được độc nhất vô nhị kiếm đạo, cho nên nói, chỉ kiếm, nó được xưng tụng là khởi nguyên của kiếm, nó có được kiếm tất cả, nhưng lại là không có cái gì, nó là lấy như thế nào hình thái xuất hiện, cuối cùng vẫn muốn nhìn lĩnh hội nó người, giống như Lý Thất Dạ, tại hắn trong tham ngộ, hắn chính là trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, cái này mang ý nghĩa bản thân hắn chính là kiếm, mà lại, lại như đồng kiếm ở trong tay Lý Thất Dạ chính là một thanh vô lượng trọng kiếm, nó không có bất kỳ chiêu thức gì, nó vốn là cũng không đồng nhất thanh kiếm chân chính, nhưng khi Lý Thất Dạ trong lòng nhất niệm đồng kiếm, trong tay hắn liền có một thanh đồng kiếm, mà lại là trọng lượng vô hạn một thanh kiếm, cho nên thanh kiếm này đánh xuống, chỉ sợ là bất luận là ai đều không chịu nổi thanh kiếm này trọng lượng, bởi vì trọng lượng của nó không cách nào lường được, thế gian cũng không có bất kỳ vật gì có thể đi tiếp nhận. Mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi khí lực lớn đến mức nào, đều là không thể thừa nhận thanh đồng kiếm này. Lại như thế lúc trong tay Lý Thất Dạ thanh tinh kiếm này là thế gian nhất mỏng một thanh kiếm, ngươi tưởng tượng nó có bao nhiêu mỏng nó liền có bấy nhiêu mỏng, mỏng đến vô hình vô ảnh, cho nên khi xuất kiếm, ngươi không cách nào phát hiện thanh kiếm vô hình vô ảnh này. Kinh khủng nhất là, thanh tinh kiếm này là vô cùng sắc bén, nó là thế gian nhất là sắc bén một thanh kiếm. Không có bất kỳ vật gì có thể so sánh nó phong duệ, thanh kiếm này một khi ở trong tay Lý Thất Dạ, nó có thể chặt đứt thế gian tất cả, một thanh tinh kiếm sắc bén như vậy, liền ngay trong chớp mắt này liền đem cự quy cùng cự hạt cho tách rời, mà lại là không cần tốn nhiều sức, bất luận là đồng kiếm, hay là tinh kiếm, ở trong tay Lý Thất Dạ đều không có chiêu thức, không có biến hóa, nó thậm chí không phải kiếm đạo, mà là kiếm bản nguyên, như trọng lượng, như sắc bén. Nhìn xem tán loạn trên mặt đất hài cốt, Lý Thất Dạ chỉ là 10 phần bình thản nhìn thoáng qua, phong khinh vân đạm. Về phần quỳ ngưu tệ thú, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt tách rời cự quy cùng cự hạt hài cốt, nó xem xét trong tay Lý Thất Dạ quản chi mỏng đến vô hình vô ảnh tinh kiếm, nó cũng không khỏi vì đó rùng mình, không khỏi lập tức lui về sau một bước, nếu như thanh kiếm này cắt ở trên thân nó, cũng sẽ trong nháy mắt không cần tốn nhiều sức đem nó tách rời rơi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, trong tay tinh kiếm cũng biến mất theo, sau đó hướng hang đá đen như mực đi đến. Quỳ ngưu tệ thú nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng hang đá đen như mực đi đến, nó cũng không khỏi do dự một chút, phí thời gian không tiến, nó cũng không phải là sợ hang đá đen như mực phía trước có nguy hiểm gì, mà là sợ đi ở phía trước Lý Thất Dạ, muốn hay không cùng nhau đi vào. Tại thời điểm quỳ ngưu tệ thú phí thời gian không tiến lên, Lý Thất Dạ ngừng một chút bước chân. Hướng nó vẫy vẫy tay, nói ra, nhìn thấy Lý Thất Dạ không có ác ý, quỳ ngưu tệ thú lập tức phấn hưng, bới một chút móng, sau đó lao đến, vội vàng cùng sau lưng Lý Thất Dạ, tiến nhập hang đá này, nó chính là muốn tới địa phương này. Vọt tới đằng sau Lý Thất Dạ đang đi ở phía trước, Quỳ Ngư Tệ Thú hết sức thân mật, dùng miệng đi ủi ủi Lý Thất Dạ, một bộ hướng Lý Thất Dạ thân mật bộ dáng. Trên thực tế, trước kia Quỳ Ngư Tệ Thú vẫn luôn nghĩ đến nơi này, chỉ bất quá cửa vào nơi này một mực bị Cự Quy cùng Cự Hạc hai cổ hài cốt này gắt gao bảo vệ, nó vẫn luôn vào không được. Hiện tại Lý Thất Dạ tách rời bọn chúng, để nó có một cái cơ hội như vậy, có thể làm cho nó không cao hứng sao? Tốt, xem như ta làm một việc thiện. Lý Thất Dạ đẩy ra Quỳ Ngư Tệ Thú, có chút ngại ghét. Đương nhiên, Quỳ Ngư Tệ Thú không quan tâm những chuyện đó, cường đại như nó vẫn là thập phần hưng phấn, thậm chí là nhảy lên móng, nện bước bước nhỏ, chăm chú cùng tại sau lưng Lý Thất Dạ. Hang đá là một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên đi bộ nhàn nhã một dạng, một đường đi lên phía trước, mà lại thậm chí là không cần nhìn đường, đi tại trong một mảnh hang đá bóng tối này, thậm chí ngươi không biết mình người ở phương nào, tự hồ đó cũng không phải một cái hang đá, mà là ngươi đã bước vào một cái hắc ám không gian, tại trong không gian này, có vô số tọa độ, chỉ cần ngươi đi nhầm một tọa độ, ngươi liền sẽ triệt để mê thất ở trong bóng tối như này. Nhưng, quản chi là thật hành tẩu tại trong hắc ám không gian này, Lý Thất Dạ cũng vẫn là đi bộ cũng như đi xe, đi bộ nhàn nhã, đi được rất thản nhiên, đi được rất tự tại, tự hồ hắn là tới qua nơi này một dạng, cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy phía trước chớp động lên ánh sáng, tại trong bóng tối này đi lại quá lâu đằng sau, quả nhiên nhìn thấy phía trước chớp động lên ánh sáng, vậy tuyệt đối sẽ nhịn không nổi hưng phấn, trong bóng đêm nhìn thấy quang minh, đây là sự tình để cho người ta kích động cỡ nào. Chính là ngay cả cùng Quỳ Ngư Tệ Thú sau lưng Lý Thất Dạ đều có chút ít kích động, nhẹ nhàng kêu một tiếng, bởi vì nơi này nó đã là mong đợi rất lâu, hôm nay nó rốt cục có cơ hội tới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bọn hắn từ trong bóng tối đi ra, tại trước mắt bọn hắn chính là bừng sáng, cái này bừng sáng chính là do một cái ao nước phát tán đi ra. Ao nước này cũng không lớn, mà lại trong ao chỗ đựng đầy vậy chỉ bất quá là tràn đầy một ao nước trong mà thôi, nhắc tới cũng kỳ quái. Thanh thủy thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt của ao này vậy mà lại tản mát ra ánh sáng nhu hòa, quang mang này trong bóng đêm nhìn, giống như là vô giá minh châu một dạng. Nhìn một chút thanh thủy trong ao tản mát ra nhu hòa quang mang, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, giữa lúc gặp lại còn chưa tới nha. Nói dứt khoát tại bên bờ ao ngồi xuống, một đôi chân ngâm mình ở trong thanh thủy, Quỳ Ngư Tệ Thú cũng sẽ không nói, cũng học Lý Thất Dạ ra dáng, ngồi tại bên bờ ao. Nó bàn chân kia cũng giống vậy ngâm mình ở trong thanh thủy. Quỳ Ngư Tệ Thú nhìn thanh thủy trước mắt ngẩn người, trên thực tế nó cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bởi vì trước kia nó vẫn luôn vào không được, cho nên đối với trong này chân chính tình huống còn không phải hiểu rất rõ, chẳng qua là bản năng để nó biết nơi này có nó đại tạo hóa mà thôi. Lý Thất Dạ ngồi tại bên cạnh ao, ngâm thanh thủy, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở cặp mắt ra. Đã cường đại đến như ngươi loại tình trạng này, có nghĩ tới hay không, chính mình là từ đâu mà đến, hoặc là nói, chủng tộc của mình lại là từ đâu mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Quỳ Ngư Tệ Thú giống như nghe hiểu Lý Thất Dạ mà nói, nhưng lại có chút mê hoặc, nó nhìn xem Lý Thất Dạ, một đôi ngư linh lớn nhỏ con mắt nháy một cái, xem ra, còn không phải chân chính khai trí, quản chi cường đại đến loại tình trạng này, có một số việc cũng vẫn là không thể liên quan đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Quỳ Ngư Tệ Thú chỉ là nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng không có nói chuyện, tự hồ là chờ đợi Lý Thất Dạ nói chuyện một dạng. Thế gian, sáng tạo sinh mệnh, cũng chỉ có lão tặc thiên, không, nói đúng ra, đây là thiên địa, chỉ có thiên địa mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt ao thanh thủy này, chậm chậm nói ra, lời này chỉ có thể nói là tại đặt ở trên một cái chân chính chủng tộc phương diện mà nói, nhưng... Có nhiều thứ không phải tại trong phạm trù như này. Quỳ Ngư Tệ Thú nghiêng đầu nghĩ rất nghiêm túc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, tự hồ lại muốn minh bạch cái gì. Tại rất cổ lão thời đại, từng có lấy truyền thuyết như vậy, nói tiên nhân chết rồi, một cọng lông tóc đều có thể hóa thành bầu trời ngân hà, một chút xíu da mảnh đều lấy hóa thành vô thượng sinh linh, thậm chí có thể nói, bản thân nó chính là một cái 3000 đại thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, mặc dù cái này vẻn vẹn một cái truyền thuyết, không thể làm thật. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua thanh thủy trong ao kia hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy, chậm chậm nói ra, nhưng, có một số việc, chính là như vậy có ý tứ, hoàn toàn chính xác, ai có thể sáng tạo sinh mệnh đâu. chỉ bất quá có chút sinh mệnh không cần đi sáng tạo, vậy chỉ bất quá là một loại diễn sinh mà thôi, cho nên loại sinh mệnh này cũng không phải là trong giới hạn của lão Tặc Thiên. Thế gian, có chút quy tắc luôn luôn có thể lẩn tránh. Lý Thất Dạ ngưng mắt nhìn qua Thanh Thủy, chậm chậm nói ra, đây chính là vì cái gì, một ít gì đó luôn luôn tồn tại, biết nhảy thoát thiên địa này. Quỳ Ngưu Tệ Thú lẳng lặng nghe, tự hồ nghe đã hiểu, nếu như ngươi có thể nhảy vọt thiên địa này, như vậy, ngươi mới là ngươi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Quỳ Ngưu Tệ Thú bả vai, nói ra, nếu không, chỉ là một hạt bụi mà thôi. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Quỳ Ngưu Tệ Thú trầm mặt, để nó tự hỏi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.